Lễ hội hoa Dương Minh Sơn là vào tháng 2 và đầu tháng 4. Khó trách hôm nay ít người, thì ra là lễ hội hoa vừa kết thúc. Anh trước sau như một vẫn cười. Lễ hội hoa vừa qua, chúng ta chỉ có thể thưởng thức một đống xác hoa rơi trên đất. Tôi có chút tiếc nuối, có thể đến đây sớm một chút là tốt rồi. Như vậy cũng không sai. Em không cảm thấy như thế này có một chút vẻ đẹp thê lương sao? Anh đưa ra một cái nhìn khác. Vẻ đẹp thê lương? Tôi cười to. Đường đường là một giáo sư khoa quản trị kinh doanh cũng có thể nhận thức quan niệm này. Thật làm cho em đây khoa trung văn bái phục. Dám trêu anh à? Anh nhíu mày. Em không nghĩ rằng đây là anh đang an ủi em sao? Lòng tốt của anh đều bị em đạp lên. Đúng đúng đúng, là em sai. Tôi chân thật mà nhận lỗi, cũng biết chẳng qua anh chỉ trách móc thôi. Tiểu Tuyết à, em trở nên thường xuyên cười hơn. Ánh mắt thâm trầm của anh nhìn tôi. Anh cũng phát hiện, nhưng mà anh phát hiện quá muộn. Vậy sao? Tôi không được tự nhiên mà hỏi. Anh thích em cười. Anh nói rồi, em cười rất đẹp. Giọng nói nhẹ nhàng của anh chậm như gió thổi bên tai. Khuôn mặt nóng lên, tôi có chút thẹn thùng. Em biết rồi. Vừa nói ra khỏi miệng, tôi mới phát hiện tôi lại có thể dùng giọng điệu làm nũng nói chuyện. Anh cười giống như một con mèo ăn cắp thịt. Tôi giả bộ, làm như không phát hiện. Đi dòng trời giữa những ngọn núi làm cho người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái, quên mất mọi chuyện trên đời. Khó trách thời xưa ẩn sĩ muốn chọn rừng núi làm nơi ở. Lạc, em mệt. Chúng ta tìm một chỗ ngồi nghỉ ngơi. Chúng tôi tìm một chỗ tùy ý có thể ngồi xuống. Mới đi một chút em đã kêu mệt rồi. Sức khỏe không tốt nha. Anh chế nhạo tôi nói. Em gần đây có vẻ khá là dễ mệt đấy. Tôi vì mình làm sáng tỏ. Thân thể không thoải mái sao? Không có. Nếu không có mới kỳ lạ. Vậy cũng có thể là em ít vận động. Anh thay tôi tìm một lý do hợp lý. Có lẽ vậy. Tôi không thể phủ nhận. Buổi chiều ở Dương Minh Sơn, mây mù bao phủ trên núi. Bắt đầu mưa phùn khiến cho thời tiết lạnh rất nhiều, nhưng cũng thêm một chút vẻ đẹp mông lung. Người thi sĩ cổ đại, nếu thấy cảnh tượng xinh đẹp này chắc chắn sớm viết ra mấy bài thơ nha. Tôi thầm nghĩ. Vậy còn em, sinh viên khoa trung văn? Anh cười nhìn tôi. Em? Tôi cười nhạo một tiếng. Em mới không lợi hại như thế. Nhiều lắm gặp nhiều áp lực khi nộp bài tập vì viết ra một bài thơ hoặc một đoạn báo cáo cho qua chuyện thôi. Cái gì vì văn tạo chuyện? Tôi có thể giải thích một chút. Trái lại chính là vì chuyện tạo văn. Nhìn ra được, trong mắt tồn tại sự hài hước. Tôi không để ý đến sự trêu đùa của anh, tự ý thức. Cảnh đẹp trước mắt, một trận gió thổi tới. Tôi sợ run cả người. Anh ôm tôi. Chúng ta đi xuống núi. Vì sao? Chúng ta mới đến không bao lâu. Núi lộng gió, em mặc phong phanh như vậy sẽ cảm lạnh. Hơn nữa, chúng ta cũng không mang theo dù, mưa to thì sao? Anh cố gắng thuyết phục tôi. Em không lạnh nha, huống chi mưa rất nhỏ, ở lại một chút cũng không sao. Tôi cố gắng xoay chuyển tình thế. Không lạnh, vậy ai đang giúp ở trong ngực anh? Anh nhướng mày. Nghe lời anh, cuối cùng được rồi chứ? Tôi nhấp hé miệng. Đừng không vui, lần sau anh sẽ đưa em lên xem cảnh đêm. Ừ, miễn cưỡng đồng ý. Trên đường về tôi có chút mệt, cho nên dọc đường tôi đều là mệt mỏi muốn ngủ. Về nhà khi nào tôi cũng không rõ. Tiểu Tuyết dậy đi, chúng ta về đến nhà rồi. Anh gọi tôi dậy. Tôi mơ hồ tỉnh lại, giọng điệu hồn nhiên nói. Về nhà rồi hả? Anh bỗng nhiên hôn lên trán tôi một cái. Tôi mờ mịt mà hỏi. Anh làm gì hôn trộm lén em? Bởi vì em như vậy rất đáng yêu. Còn nói tôi đáng yêu, thậm chí tôi đã tỉnh táo một phần. Xuống xe đi. Chúng tôi cùng xuống xe đi vào nhà. Vừa tới cửa đã thấy một cô gái đứng lặng hồi lâu. Lạc dừng bước khiếp sợ mà kêu lên một cái tên. Tống Thiến. Cái tên này, toàn bộ tinh thần tôi tỉnh táo lại. Là em, Thiệu Nông. Phòng khách. Tống tiểu thư mời dùng trà. Cảm ơn. Cô ấy tiếp nhận nước trà. Chị có thể gọi em là Tống Thiến. Em nghĩ chị chính là vợ của Thiệu Nông phải không? Anh thay tôi đáp lời. Tống Thiến, giới thiệu với em một chút. Cô ấy là vợ của anh, Hạ Giang Tuyết. Lại chuyển hướng tôi nói. Tiểu Tuyết à, em đã biết rõ cô ấy là ai. Anh sẽ không giới thiệu nữa. Xin chào Tống Thiến. Tôi thuận theo ý gọi tên của cô ấy. Thiệu Nông, ánh mắt của anh thật tốt. Lấy được người vợ xinh đẹp như vậy. Tống Thiến vui vẻ tươi cười nói. Tống Thiến à, là Tiểu Quân nói cho em biết chỗ ở của anh à? Ừ, trước đó vài ngày em trở về cùng với chị Tiểu Quân có liên lạc. Cô ấy nhắc đến các anh chị, vì thế em xin chị ấy cách liên lạc. Nghĩ đến gặp anh, chúng ta cũng thật lâu không gặp. Tống Thiến giải thích rõ mục đích đến đây. Chỉ có điều gặp được anh cảm thấy anh vẫn như trước, không có gì thay đổi. Ánh mắt lóe lên ý cười. Anh nhếch lên khóe môi một chút nụ cười yếu ớt. Em cũng vậy. Nghe Tiểu Quân nói, em cùng chồng ra nước ngoài, như thế nào lại trở về? Ở nước ngoài cuộc sống có tốt không? Tôi nhìn thấy trong ánh mắt của Tống Thiến rất nhanh hiện lên một chút buồn bã. Lòng tôi cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ đã từng không tốt sao? Nhưng cô... Tốt lắm. Chính là xuất hiện cảm xúc nhớ nhà thôi. Cô cười đến mức sáng lạn. Cô ấy rất đẹp, mái tóc dài tự nhiên mà rối tung ở trên vai. Khuôn mặt trang điểm nhẹ, lộ vẻ càng xinh đẹp giống như đóa hoa bách hợp. Tống Thiến quả là có điểm thu hút người khác, nhưng không biết anh là thích cô ấy ở điểm nào. Chỉ có điều tôi có thể xác định anh không phải là người nông cạn mà bị sắc đẹp bên ngoài của cô ấy hấp dẫn. Đúng rồi, chồng của em lần này có về cùng em không? Anh quan tâm hỏi thăm. Anh ấy vội đi công tác, không có cách nào về cùng em. Tống Thiến ấp úng trả lời. Đừng nói về anh ấy nữa, hôm nay em ngoài chuyện đến xem anh thế nào, còn muốn nói cho anh biết một chuyện. Hả, chuyện gì? Em... Tống Thiến muốn nói rồi lại thôi. Ánh mắt nhìn tôi, khoảnh khắc tôi hiểu được ý của cô. Tôi mở miệng mà nói. Lạc à, em có chút mệt, em lên trước nghỉ ngơi. Anh cùng Tống Thiến cứ nói chuyện. Tôi qua loa tìm một lý do. Được, em lên trước đi. Tôi lên lầu, Tống Thiến hướng về phía tôi ánh mắt xin lỗi. Trở lại phòng, tôi nằm trên giường. Tống Thiến muốn nói với anh chuyện gì đó, yêu cầu cùng anh một mình nói mới được. Còn có ánh mắt của cô ấy lóe lên một chút buồn bã, chuyện gì đã xảy ra sao? Có thể nào khó khăn có liên quan đến việc cô ấy trở về lần này? Tôi thầm khiển trách chính mình. Điều tôi quan tâm không phải là Tống Thiến, mà là Lạc gặp Tống Thiến, trong lòng nghĩ như thế nào? Dù sao anh và cô ấy cũng đã từng là người yêu. Sẽ không, đây là chuyện quá khứ. Hơn nữa, họ đều đã kết hôn. Tôi không muốn nghĩ nhiều. Tôi ở trong lòng tự nói với mình như thế. Không hiểu được hai người ở dưới lầu nói chuyện gì. Một lúc sau, Lạc mở cửa tiến vào phòng. Sao anh lại lên đây? Tống Thiến đâu? Tôi lập tức ngồi dậy. Đi rồi. Anh ngồi bên cạnh tôi. Đi rồi. Tôi nhíu mày. Vậy sao anh không nói với em? Em không phải muốn nghỉ ngơi sao? Anh trong lòng biết rõ đây chẳng qua là lấy cớ. Tôi không tin anh không nhìn ra dụng ý của Tống Thiến. Có muốn biết Tống Thiến nói với anh cái gì không hả? Đương nhiên muốn, nhưng mà tôi mạnh miệng nói không muốn. Nói một đường, nghĩ một lẻo. Anh búng nhẹ cái trán của tôi. Tống Thiến là xin lỗi anh. Xin lỗi cái gì? Vì cô ấy không đợi anh kết thúc quân ngũ đã gả cho người khác, nên cảm thấy có lỗi. Anh chậm rãi nói. Thực ra chuyện này cũng không có gì, cô ấy không cần phải để ở trong lòng. Tôi nghĩ Tống Thiến là đang tính toán trước. Nếu không như anh nói, cô ấy thực sự không cần để trong lòng, nhưng lại chạy tới xin lỗi. Về điểm này tôi sẽ không ngu nói cho anh biết. Như anh nói năm đó, anh không để ý việc cô ấy chia tay sao? Tôi tò mò hỏi.

Sau khi Tâm Đồng rời đi, tôi mới lấy điện thoại muốn gọi cho Lạc. Trên điện thoại cho thấy tôi có tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ. Mặc dù tôi thấy buồn bực nhưng vẫn mở tin nhắn ra đọc. Tiểu Tuyết, thực xin lỗi, anh không thể đi đón em. Tống Thiến gọi điện cho anh. Anh cảm thấy cảm xúc của cô ấy sa sút, cho nên anh đi xem cô ấy thế nào. Mình em về nhà cẩn thận. Sau khi đọc được tin nhắn này thì điện thoại cho anh. Phải không? Không thể đi đón tôi. Trong lòng nảy lên một cỗ mất mát. Tôi nhìn thấy một cuộc gọi nhỡ, đều là anh gọi đến. Có thể là vừa nãy ở Mỹ, cho nên tôi không biết. Anh mới nhắn tin để lại. Tôi thong thả đi bộ đến chỗ trạm xe buýt, buồn bực mà nghĩ. Anh thế nhưng vì Tống Thiến mà vứt bỏ tôi. Vị trí tôi ở trong lòng anh không bằng Tống Thiến sao? Điều này lòng tôi phút chốc chìm xuống đáy cốc. Tôi thất thần đi đến trạm xe buýt đứng. Giang Tuyết, muốn cùng chúng tôi đi ca hát không? Không biết khi nào chiếc xe dừng ở phía trước tôi. Trong xe đều là bạn học cùng lớp. Tôi mở miệng muốn cự tuyệt. Nguyên nhân là tôi cùng bọn họ không quen biết. Nhưng bọn họ cắt ngang lời nói của tôi. Theo chúng mình đi, đại học năm 4 qua, chúng ta chưa từng nói cái gì, cũng không có cơ hội cùng một chỗ chơi đùa. Hiện tại sắp tốt nghiệp, chẳng lẽ ngay cả một lần cũng không chịu cùng chúng tôi đi chơi sao? Đúng vậy, chúng tôi chính là cố lấy hết dũng khí mời bạn theo chúng tôi đi chơi đấy. Sau khi tốt nghiệp, chúng ta cũng sẽ không có cơ hội để gặp mặt nữa. Bọn họ cố gắng thuyết phục tôi. Tôi nghĩ về nhà cũng chỉ có một mình tôi. Tôi không muốn ở nhà nghĩ ngợi lung tung chờ anh trở về. Vì thế tôi đáp ứng bọn họ ngồi lên xe. Bên trong karaoke, tiếng nhạc rung trời. Tôi lặng lặng ngồi một bên xem bọn họ vui đùa. Nếu Tâm Đồng biết tôi không cùng cô ấy đi, ngược lại cùng một nhóm bạn học khác đến karaoke, cô ấy có thể sẽ tức giận đến dậm chân. Giang Tuyết, nếu đã đến đây rồi thì hát một bài nhé. Một người bắt đầu nói đến tôi. Không cần đâu, mọi người hát đi, mình có chút mệt. Tôi cự tuyệt lòng tốt của cô ấy. Vậy được rồi, bạn học kia hảo tâm bỏ qua cho tôi. Không biết anh và Tống Thiến bây giờ đang làm gì. Cúi đầu nhìn đồng hồ đã 11 giờ. Tôi nghĩ bọn họ có thể hát cả đêm, mà tôi không muốn ở lại lâu hơn. Sau đó, không có xe để về, tôi không mạo hiểm đi đón taxi. Vì thế, tôi bèn lấy cớ thân thể không khỏe mà đi về trước. Đi tới cửa, tôi thấy trong đèn trong nhà sáng. Anh đã về. Mở cửa. Anh đang ngồi trong phòng khách. Anh vừa thấy tôi lập tức liền hỏi. Tiểu Tuyết, em làm sao trễ như vậy mới trở về? Tôi nhìn thấy được anh sốt ruột cùng lo lắng. Bạn học hẹn em đi ca hát. Tôi thản nhiên mà nói. Vậy sao em không gọi cho anh nói một tiếng? Em không đọc được tin nhắn anh gửi cho em sao? Anh vội vàng mà nói. Có, em đã đọc được. Tại sao em không gọi cho anh? Tôi không lên tiếng, tôi căn bản không muốn gọi. Anh đi tới ôm tôi. Có phải anh không tới đón em nên em giận anh? Tôi trầm mặc không lên tiếng. Em không nói là anh đoán đúng rồi phải không? Anh vỗ về đầu tôi. Thật xin lỗi, anh không cố ý. Tống Thiến ở trong điện thoại khóc thút thít. Anh nghĩ cô ấy có chuyện gì cho nên mới đến xem cô ấy thế nào, không đi đón em được. Anh giải thích, cuốn trôi mây mù của tâm trí và nghi ngờ của tôi, nhưng cũng cho tôi thấy sự nhỏ mọn của tôi. Tôi ôm anh lúng túng mà nói. Thật xin lỗi. Em... Anh nên bắt em làm thế nào mới tốt đây? Anh ở cổ hôn tôi một cái. Tống Thiến làm sao vậy? Tôi ngẩng đầu hỏi anh. Cũng không có gì. Đôi mắt anh mập mờ, tôi nghĩ sự việc không đơn giản như vậy. Tống Thiến rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tôi rất muốn biết nhưng anh không nói. Tôi cũng không muốn hỏi tiếp nữa. Không có chuyện gì là tốt rồi. Em lên lầu tắm rửa đi. Ừ. Tốt nghiệp xong, năm tư được nghỉ học. Tôi lại bắt đầu cuộc sống mỗi ngày nhàn rỗi ở nhà. Nhưng loại nhàn rỗi này với kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, tâm tình hoàn toàn khác biệt. Hiện tại áp lực hơn, đối mặt với tương lai đầy áp lực. Mặc dù tôi đã kết hôn, nhưng cũng không đại biểu tôi không thể có tương lai.